muốn đem Đông Dương bao phủ. Lần này, Đông Dương là tại bên cạnh đài cao, đã không đường thối lui, hoặc là xông ra tầng tầng trưởng ảnh, hoặc là bại. Đông Dương không tiếp tục lui, kiếm gỗ đào đâm ra, không có mây trôi nước chảy, có nhanh chóng, có kiên quyết, có thẳng tiến không lùi, như lưỡi mác nơi tay, tọa hạ kỵ binh tranh tranh, rong ruổi rừng thương chiến trường, dũng vãng trực tiến, quả nhiên là bá thương. Văn Phong tán thưởng, kiếm gỗ không trở ngại chút nào xuyên qua tầng tầng trưởng ảnh, trực tiếp đâm trúng Lôi Vân ngực. Trên thân kiếm truyền đến lực đạo, để Lôi Vân toàn bộ động tác cũng vì đó dừng lại. Tầng tầng trưởng ảnh tán loạn, nhưng hắn lại cố nhịn xuống cũng không lui lại. Kia rơi xuống tay phải uy thế tăng vọt, như đao đánh xuống, hoàn toàn không thèm để ý chống đỡ tại ngực kiếm gỗ. Phách Sơn trưởng, bá đạo như vậy một trưởng nếu là đánh trúng, Đông Dương không chết cũng tàn phế. Văn Phong thần sắc cũng ngưng trọng lên, cũng chuẩn bị tùy thời xuất thủ, cứu trợ Đông Dương. Chiêu thức của ngươi tinh diệu nữa, cũng không đủ lực lượng, vậy thì cái gì đều không phải là. Đông Dương không nói gì, cũng không có lui, cũng không được lui. Kiếm gỗ thu hồi đồng thời, tay trái nhanh chóng nhô ra, năm ngón tay giống như rắn, bắt lấy Lôi Vân cổ tay, cứng rắn chống đỡ, muốn chết. Lôi Vân Phách Sơn trưởng không có chút nào đình chỉ, chính không lọt vào mắt cổ tay bị bắt, ta cũng không có nói muốn cứng rắn chống đỡ. Tiếng nói rơi, Đông Dương thân thể bỗng nhiên lướt ngang một bước, nắm lấy Lôi Vân cổ tay, tay trái thuận thế hất lên. Nhìn như bất lực, nhưng Lôi Vân thân thể lại không hiểu bỗng nhiên vọt tới trước, giống như ngựa hoang mất cương, xông ra đài cao. Ây, dưới đài đám người có chút kinh ngạc, Lôi Vân lực lượng là sao mà cường hãn. Đông Dương vốn không có năng lực đem nó vung ra đài cao, nhưng sự thật bày ở trước mắt lại là chuyện gì xảy ra. Văn Phong thần sắc cũng trầm tĩnh lại, ha ha cười nói, tốt một cái tá lực đả lực, tứ lạng bạt thiên cân, lại thời gian nắm chắc như thế tinh chuẩn, thật làm cho người sợ hãi thán phục. Kết cục này lại là để cho người ta sợ hãi thán phục. Mặt khác ngũ cái quan giám khảo cũng không thể phủ nhận, nhưng không phủ nhận cũng sẽ không thừa nhận người chơi lừa gạt. Lôi Vân đứng tại dưới đài, gắt gao nhìn xem trên đài Đông Dương, ánh mắt kia như muốn nhắm người mà phệ, lửa giận hừng hực, khó trách hắn phẫn nộ. Vốn là nghĩ tại võ thí bên trong muốn Đông Dương đẹp mắt, tốt nhất là phế đi hắn, kết quả lại là như bây giờ, mình đường đường Tiềm Long bảng thứ tư người, vậy mà thua với một cái ngay cả chân nguyên đều không có người bình thường, để cho người ta làm sao chịu nổi. Đông Dương cũng không có giải thích, chắp tay nói, đã nhường, có gan, lại đến một trận, không hứng thú. Đông Dương trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống, quay người rời đi. Lôi Vân nắm đấm cầm vang lên kèn kẹt, nhưng hắn cũng không dám động thủ thật, nếu không, phá hư võ thí quy củ, Hồng Sơn đều bao che không được hắn. Ha ha, Đông Dương, làm không tệ a, chỉ bằng thực lực của mình, liền thắng liên tiếp hai trận, hơn nữa còn có một cái Lôi Vân. Cơ Vô Tâm cũng là một mặt hưng phấn, hắn nhưng là biết Lôi Vân thực lực so với mình còn mạnh hơn một chút, may mắn mà thôi, nếu là sinh tử chi chiến, ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Cơ Vô Tâm khoát khoát tay, nói, một mã thì một mã, ngươi lần này có thể chiến thắng Lôi Vân, liền đã rất đáng gờm rồi. Vòng tiếp theo, nếu như ngươi lại thắng, liền có thể tiến vào võ thí trước tám cường. Bất quá, ta nhìn xem một vòng đối thủ của ngươi sợ rằng sẽ là Dẫn Nguyên Cảnh. Coi như ăn diễn nguyên đan, ngươi cũng chưa chắc có thể thắng. Cũng nên cẩn thận, không được liền rút lui. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.